Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, ngài làm cái gì vậy? Hàn Quốc Hiền Tinh tập đoàn Phác hội trưởng cũng tới. Lão nhân gia ông ta cháu đã từng đánh qua Thanh Lan mỹ phẩm công ty chủ ý. Bị Cát Đông Húc mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng Thanh Lan mỹ phẩm công ty hậu trường ông chủ lớn là Cát Đông Húc, vì lẽ đó vừa nhìn thấy lần đấu giá này sẽ có Hoa Chi tinh linh bản limited nước hoa tham dự phách. Mãi, liền cũng hùng hục địa cố ý chạy đến. Trừ những thứ này ra người, Philip vị này Âu Châu tiếng tăm lừng lẫy gia tộc tộc trưởng cũng ôm ấp đề huề hai vị Italia người. Mẫu đến rồi. Mực nước tài chính ông trùm thẻ chiến thắng Lâm Na cũng mang theo nàng nuôi tiểu bạch kiểm đến. Rồi, hai người này là Cát Đông Húc cố ý thông báo. Hoa Chi tinh linh phải nhanh chóng đánh mở phương Tây thị trường. Không thể thiếu hay là muốn mượn chút ngoại lực. Ngược lại đã muốn mượn Khải Lệ Vương Phi đám người lực. Cát Đông Húc sẽ không để ý lại để Philip cùng thẻ chiến thắng Lâm Na lại đây lại hỗ trợ thêm chút. Dầu, đương nhiên nếu như man tốp đám người tới nữa đua nhau chụp Hoa Chi tinh linh vậy thì càng có thể gây nên náo động hiệu quả. Bất quá mơ quốc tài chính ông trùm đột nhiên tụ tập một đường đua nhau bán đấu giá Hoa Chi tinh linh, tuy rằng hết sức náo động, nhưng hiển nhiên quá mức khoa trương. Vì lẽ đó mơ quốc bên kia Cát Đông Húc chỉ thông chi thẻ chiến thắng Lâm Na. Trời à! Lần này buổi đấu giá tại sao tới nhiều đại nhân vật như vậy a? Khải Lệ Vương Phi, người Hoa Cố, Australia Đại Tây, Hàn Quốc Phác Thiên Sương, còn có Philip, theo từng cái cùng Cát Đông Húc có quan hệ nhân vật xuất hiện. Đưa tới sàn bán đấu giá oanh động không nhỏ. Phải nói, giai sĩ được mặc dù là thế giới cao cấp phòng đấu giá. Nhưng rất nhiều lúc, thế giới cao cấp nhất phú hào xuất hiện xác suất thật ra thì vẫn là rất thấp. Một loại xuất hiện nhiều nhất là Tống Văn Hoành bực này cấp phú hào khác. Nhưng hôm nay, chỉ một cái tử xuất hiện thật nhiều vị thế giới cao cấp nhất phú hào. Tương đối với những người này đưa tới náo động, Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao liền có vẻ vô cùng biết điều cùng không có tiếng tăm gì. Hai người chỉ là cầm ra trận nhãn hiệu. Yên lặng mà tìm một phía sau chỗ ngồi xuống, chưa cùng Khải Lệ Vương Phi đám người chào hỏi. Khải Lệ Vương Phi đám người tuy rằng cũng nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao, cũng đều hết sức ăn ý không có đi với bọn hắn chào hỏi. Tiểu thư xinh đẹp, mời ta có thể ngồi ở đây sao? Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đang ngồi an tĩnh, chờ đợi buổi đấu giá lúc bắt đầu. Một vị có chút mập mạp, đầu có chút hói đầu người đàn ông trung niên mang theo hai vị xinh đẹp khiêu gợi cô gái tóc vàng đi tới, phiên phiên lễ độ địa hỏi. Đương nhiên có thể, Liễu Giai Giao khẽ mỉm cười nói. Trung niên nam tử kia liền dẫn hai vị xinh đẹp khiêu gợi nữ lang sát bên Liễu Giai Giao bên cạnh. Không vị ngồi xuống, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta đến từ Tây Ban Nha, tên gọi Antonio, không biết tiểu thư xinh đẹp, ngươi là đến từ quốc gia nào? Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn là nước Hoa. Người đàn ông trung niên sau khi ngồi xuống, lần thứ hai, phiên phiên lễ độ, địa hỏi. Nước Hoa, Liễu Giai Giao đáp lời, nụ cười trên mặt đã trải qua trở nên hơi miễn cưỡng. Hóa ra là nước Hoa. Đây là một cái phi thường để người hướng tới quốc gia cổ xưa. Ta ở Maria cảng dừng một chiếc Italia lệ hoa du thuyền. Nó nằm giữ rộng rãi không gian, xinh đẹp đường cong. Hay là buổi đấu giá sau khi kết thúc, chúng ta có thể đồng thời ở trên du thuyền uống một chén. Một vừa thưởng thức xinh đẹp Ba La Hải, một bên nói một chút các người xinh đẹp quốc gia. Antonio nấy nói. Xin lỗi Antonio tiên sinh, ta nghĩ bạn trai ta chắc chắn sẽ không yêu thích ta cùng một vị nam nhân xa lạ đi được gần như vậy, Liễu Dài Dao sắc mặt trở nên lạnh nhạt lại. Há, hắn là bạn trai của ngươi phải không? Ta còn tưởng rằng là hộ vệ của ngươi đâu. Anglonio nhìn Cát Đông Húc một chút, nói, mắt bên trong mang theo không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Bất quá, ta nghĩ bạn trai ngươi hẳn là rất tình nguyện cùng ta trở thành bạn. Anglonio nói đứng dậy đi tới. Cát Đông Húc ngồi xuống bên người, sau đó thấp giọng nói, ta không biết ngươi cùng vị nữ sĩ này quan hệ thân mật tới trình độ nào. Bất quá ta đối với nàng cảm thấy rất hứng thú, hay là chúng ta có thể làm cái giao dịch, ta cho ngươi một số tiền lớn, còn có ta bên người hai cái hầu gái, các nàng đều là tới từ Tây Ban Nha đỉnh cấp người mẫu. Đương nhiên ngươi có thể từ chối. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta là kinh doanh súng đạn, quanh năm cùng vùng Trung Đông, châu Phi bên kia làm chuyện làm ăn, thậm chí ta còn ở rất nhiều quốc gia chính phủ trong đó làm người trung gian thân phận. Cát Đông Húc nghe vậy không có gì cả trả lời, chỉ là nhấc đầu hướng Philip lạnh lùng liếc mắt nhìn, môi nhúc nhích một chút. Antonio gặp Cát Đông Húc không hề trả lời, còn tưởng rằng hắn bị thân phận của chính mình sợ rồi. Hắn trước đây từng nhìn bên trong quá một vị Nhật Bản nữ nhân. Chính là dùng phương pháp giống nhau chấn động dọa quá bạn trai của nàng. Đương nhiên sau đó hắn cũng không có bạc đãi cái kia Nhật Bản nữ nhân cùng nam nhân. Ngươi nhìn xinh đẹp nữ sĩ, bạn trai ngươi đã cùng ta trở thành bạn. Angnio trên mặt mang theo một tia đắc ý địa lại nổi lên. Thân ngồi về Liễu Dai Dao bên người. Bất quá Antonio mới vừa mới ngồi xuống, vai hắn đầu đã bị một vị vẻ mặt lạnh lùng nam tử vỗ xuống vai đầu. Hóa ra là David, có chuyện gì không? Antonio hiển nhiên nhận ra cái kia vẻ mặt lạnh lùng nam tử. Thấy hắn tới tìm hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Philip tiên sinh nói có việc muốn nói với ngươi nói chuyện. David đáp lời, Angnio nghe vậy nhấc đầu theo David ngón tay phương hướng thấy được Philip. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Liền vội vàng đứng lên nói, được rồi, ta bây giờ đi qua. Nói xong, Angnio còn không quên cùng Liễu Dai Dao chào hỏi một tiếng. Sau đó cùng David hướng Philip đi đến. Philip tiên sinh, ngài tìm ta không biết có làm ăn gì muốn chăm sóc sao? Đi tới Philip trước mặt, Antonio trên mặt nặn ra nịnh nọt lấy lòng mỉm cười. Hắn tuy rằng cũng coi là một phú hào, hơn nữa cũng thật sự ở làm súng đạn chuyện làm ăn. Ở Âu Châu cũng coi như là có chút danh tiếng tức cùng sức ảnh hưởng. Nhưng cùng Philip so ra nhưng căn vốn không phải là một cấp bậc. Ngươi đi theo ta một chuyến. Philip nhàn nhạt nói xoay người ly khai hội trường. Xuyên qua một cái hành lang đi tới giữa một căn phòng trước mặt. Philip đi theo thủ hạ đẩy cửa ra. Philip đi vào, sau đó ở một cái ghế salon ngồi xuống. Antonio gây thế cũng đi vào theo, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng Philip thật có sinh ý chăm sóc hắn. Bất quá Antonio mang trên mặt vui vẻ nụ cười, đang suy nghĩ Philip có làm ăn gì chăm sóc hắn thời gian. Đột nhiên vai đầu bị hai cái tay cho tóm chặt lấy. Không chỉ có như vậy, còn có người một cái mạnh mẽ bắt được hắn vốn cũng không nhiều tóc. Sau đó đem hắn theo đặt ở trước ghế salon trên khay trà. Philip tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Ngài làm cái gì vậy? Antonio nhất thời một mặt kinh hoàng, trán có mồ hôi lạnh từng viên một lăn xuống. Làm gì? Philip mắt bên trong màu máu lóe lên, thuận tay cầm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc quay về Antonio vậy có chút hói đầu mạnh mẽ liền. Đập xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.